Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập số 30 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay luôn. Nhưng mà quý vị các bạn nhớ hãy đăng ký kênh mới Minh Thiện Radio của mình để theo dõi bộ truyện Lạn Trác Kỳ Duyên, cũng như để giúp mình tăng sắp theo dõi kênh để kênh đó phát triển. Kênh đó sẽ như là một kênh dự phòng của chúng ta. Quý bạn hãy nhớ đăng ký theo dõi nhé. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trên bầu trời, ánh sáng rực rỡ bùng lên. Bầu trời vốn vào bóng tối được chiếu sáng lên giống như ban ngày. Nhìn từ đằng xa, có thể thấy được giữa không trung giống như thiên hà mênh mông, ánh sáng vô tận vô biên hóa điên cuồng ở trên đó. Linh lực như nước thủy triều, ánh lửa ngập trời, kiếm khí trùng thiên, đao gió đầy trời, còn có tiếng đàn ùn ùn kéo đến kia. Thực sự có thể nói là hoa lệ tới cực hạn. Xem như ở trong phạm vi vạn dặm bên ngoài cũng có thể thấy được trong đó ẩn chứa sự khủng bố tới cỡ nào để cho người ta tê dại cả da đầu, không dám nhìn thẳng. Sắc mặt Liễu Tinh Hà đỏ ửng, cuối cùng nhịn không được mà phun ra một ngụm máu tươi. Bàn tay hắn cầm trường kiếm, mỗi kiếm vung ra có thể chạm đứt vạn vật trong giới tu tiên. Hơn nữa, phát ra gió báo khiến thiên địa đổi màu, nhật nguyệt không ánh sáng. Xem như hỏa diễm cũng sẽ bị đánh tan. Nhưng là hỏa diễm bao quanh Liễu gia giống như vô cùng vô tận, không ngừng đều từ bên trong thiên viêm kỳ mà phun ra ngoài. Mỗi lần bị đánh bay trở một lỗ thủng thì lập tức được bổ sung ngay. Hơn nữa, hỏa diêm này lần lượt vượt xa của Nguyên Anh, là thiên viêm, có tính chất đặc biệt thiêu đốt tất cả vạn vật. Tuy là khắc tinh của ma vật, nhưng đối với người tu tiên mà nói thì cũng là tồn tại đủ để cho người ta kinh hãi. Được hỏa diễm này bao quanh, đại trận Liễu gia đã rơi vào tràn nhập thế nguy hiểm. Đông đảo đệ tử của Liễu gia đã mồ hôi đầy người, nóng quá bất tỉnh đi. Còn có một số thì đạo tâm sụp đổ, dọa tới tìm đường chạy trốn khỏi Liễu gia. Vẫn chưa chạm tới hỏa diễm kia thì đã biến thành hơi nước tiêu tán trong thế gian. Thật đúng là ngu xuẩn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Liễu Tinh Hà không thể không thầm mắng, trên mặt hiện ra lửa giận ngập trời. Đúng lúc này, một tiếng đàn đột nhiên truyền vào trong tai của hắn, khiến toàn thân hắn run lên, não hảo trong nháy mắt trống rỗng. Cũng may, chỉ mất một lát thì tỉnh ngộ lại. Nhưng là có hỏa long phá vỡ lồng ánh sáng bảo vệ Liễu gia và một đường vết rách quét vào bên trong. Bên trong Liễu gia mấy chục cái phòng ốc ngay lập tức cả vết tích đều không còn để lại. Liễu Tinh Hà trầm mặt, trong mắt hiện ra vẻ sắc bén như lợi kiếm, nghiến răng nghiến lợi nói. Chủ Đại Thành! Hóa ra, những đệ tử bị đạo tâm sụp đổ kia không phải bởi vì sợ hãi mà nhận lấy sự ảnh hưởng của tiếng đàn. Cố Trường Thanh còn có thêm Chu Đại Thành. Hơn nữa, trong tay hai người đều nắm giữ tiên khí phối hợp với nhau. Liễu gia căn bản không có khả năng chống được. Hủy diệt chẳng qua chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Liễu Tinh Hà phun huyết dịch trong miệng ra, rơi vào trên chân trường kiếm. Sau đó quét nhau một vòng. Kiếm quang hò hét đầy trời. Gia cố lồng ánh sáng của Liễu gia. Ngưng trọng thét lớn. Cố Trường Thành, Chu Đại Thành, Liễu gia ta đến cùng đắc tội với người nào, đáng giá các ngươi làm như thế? Cố Trường Thành lạnh nhạt nói, đắc tội với một người mà ngươi nghĩ cũng không dám nghĩ, không nên vùng vẫy, chỉ trách Liễu gia các ngươi thực sự ương ngạnh thành quen. Nhớ kỹ, sau này đầu thai phải khiêm tốn thân thiện một chút, có một số người không thể đắc tội. Hắn đến cùng là ai? Ta nguyện ý tự mình tới nhà bồi tội. Liễu Tinh Hà vội vàng mở miệng. Chu Đại Thành khinh thường cười một tiếng. Đến nhà bồi tội, người xứng sao? Hơi thở Liễu Tinh Hà bị kiềm hãm, tức hồn hển mà nói. Đứa con đã chết kia của ta hứa sẽ không báo thù. Chẳng nhẽ như vậy còn không chịu dừng tay, cần phải diệt cả nhà Liễu gia ta sao? Nói diệt cả nhà của ngươi thì diệt cả nhà của ngươi. Hai tay Chu Đại Thành đánh đàn, tiếng đàn càng gấp rút hơn, khí sát phạt hiện lên. khí thế đột nhiên cất cao lên tới đỉnh điểm. Khúc đàn lại chuyển biến thành thập diện mai phục. Lồng ánh sáng của Liễu gia lập tức nứt ra từng vết nứt sâu một, sau đó vị rạch ra từng lỗ hổng. Hỏa diễm giống như thủy triều theo lỗ hổng mãnh liệt mà lao, lập tức toàn bộ Liễu gia trở thành biển lửa. À! Hai mắt Liễu Tinh Hạ đỏ bừng, muốn rách cả mí mắt, phát ra tiếng gầm thét vang trời. Sợi tóc bay theo gió, da đầu gần như muốn nổ tung. Bên trong đôi mắt của hắn đã lóe ra vẻ điên cuồng và hận ý khắc cốt. Khinh người quá đáng! Khinh người quá đáng! Lão Tổ! Người mở mắt ra xem nhìn! Liễu gia bị người ức hiếp! Liễu gia sắp diệt! Hắn khàn cả giọng vang lên. Bên trong miệng phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Đôi mắt hắn trong nháy mắt ảm đạm đi. Trong một cái nháy mắt giống như đã già đi trăm tuổi. Hắn hướng về phía từ đường dưới mặt đất nhưng cao giọng nói. Con cháu Liễu gia Liễu Tinh Hà nguyện kính dâng toàn bộ tu vi bản thân mời lão tổ tông buông xuống. Chu Đại Thành không thể không mở miệng nói. Liễu Tinh Hà, người tức tới choáng váng rồi. Con đường tiên phàm đã cắt đứt. Phàm nhân không thành tiên, tiên nhân không hạ xuống trần được. Đừng nói kính dâng toàn bộ tu vi, xem như dựng toàn bộ Liễu gia cũng vô dụng. Bên cạnh, Cố Trường Thanh thì nhíu mày, trên mặt hiện ra một chút bất an. Lúc này quả tim của hắn đột nhiên đập nhanh hơn. Đồng thời, hắn xác định chính là cảm giác mình ở đoạn thời gian trước không có sai. Vùng thế giới này chẳng hiểu tại sao, chắc chắn đã xảy ra một loại biến cố nào đó. Tuy rằng hắn không rõ ràng được, cũng không miêu tả được, nhưng tuyệt đối là có thay đổi. Hẳn là... Quả tim của hắn chợt nhảy một cái, cảm giác bất an kia trong nháy mắt đạt tới cực hạn. Biển lửa đầy trời, tiếng đàn vẫn như cũ. Tuy nhiên, ở ngay trong một cái nháy mắt này, tất cả giống như đều đã đình chỉ. Trường kiếm trong tay Liễu Tinh Hà đột nhiên phát ra tiếng kêu khẽ, sau đó khoái tốc, thoát khỏi tay Liễu Tinh Hà bay vút lên trời. Một kiếm vung ra giống như mở ra thế giới, ánh lửa bị vây quanh Liễu gia đột nhiên bị đánh mở. Soạt! Trong thiên địa, linh lực như nước thủy triều, thế mà phát ra tiếng nước chảy. Một cỗ thanh âm cuồn cuộn vang vọng bên tai tất cả mọi người, làm cho trong lòng tất cả mọi người cuồng loạn lên. Thế mà sinh ra ý niệm quỷ bái. Trường kiếm cuối cùng trôi nổi từ đường của Liễu gia, có ánh sáng mờ mịt chút xuống chiếu xuống. Lão Tổ! Liễu Tinh Hà ngu ngơ ngơ chỉ trong chốc lát, sau đó lộ ra vẻ mừng rỡ như điên kích động tới quỳ sát xuống, đầu dập xuống đất cao giọng nói. Liễu Tinh Hà cung nghênh Lão Tổ buông xuống. Những người khác của Liễu gia cũng trợn tròn mắt cả lên, vẻ mặt đỏ bừng, quả tim gần như muốn nhảy ra ngoài. Chằm miệng một lời la lên. Cung nghênh Lão Tổ buông xuống. Tiếng kêu gọi chấn thiên như là tiếng sấm. Ngoài Liễu gia ra, tất cả mọi người đều như là bức tượng. Đầu óc trống rỗng, toàn thân cũng cứng nhắc. Chỉ cảm thấy da đầu tê dại gần như muốn nổ tung. Tiền nhân muốn hạ phàm. Huyết dịch vô số người như chảy ngược, thiếu chút nữa ngạt thở mà tạ thế. Đây chính là tiên nhân, mục tiêu cuối cùng của tất cả người tu tiên trong giới tu tiên. Mấy ngàn năm qua, toàn bộ giới tu tiên giống như nhận lấy nguyền rủa, không thể nào xuất hiện thêm một vị tiên nhân. Nhưng là bây giờ, phong ấn đã bị phá vỡ rồi sao? Cái này... Chu Đệ Thành gần như không dám tin vào hai mắt của mình, trong họng giống như có thứ gì kẹp đấy, kinh hãi tới không cách nào nói chuyện. Lạc Hoàng cũng toàn thân run lên, chật vật nuốt ngụm nước miếng, khó tin mà nói. Chuyện này rốt cục như thế nào? Con đường tiên phàm không phải đã bị cắt đứt, tại sao có thể mời tiên nhân buông xuống? Đến cùng có chuyện gì xảy ra? Tiên nhân còn chưa buông xuống, vẹn vẹn chỉ là một chút khí thế rơi xuống mặc kệ là Cố Trường Thanh hay Chu Đại Thành. Công kích bọn họ đã hoàn toàn vô dụng, giống như bị một loại lực lượng không thấy nào đó ngăn cách. Lại khó làm nên bị thương Liễu gia một chút. Trong sự chú ý của tất cả mọi người, trên từ đường Liễu gia, một bóng mờ lão giả có mái tóc trắng xóa chậm rãi hiện ra. Đây là một áo giả mặc trường bào màu sáng chấm, thân hình hơi tròm xuống. Tóc hắn bạc phơ, trên là da hiện đầy nếp nhăn, trông dáng vẻ như một người yếu đuối vậy. Nhưng bên trong mắt hiện ra tia sáng lấp lóe, quanh thân càng có khí thế kinh khủng tới cực điểm tản ra. Chỉ là uy áp cũng để tạo cho người ta mất đi ý chí phản kháng. Thế này, sao lại là một đáo giả tồn tại vô cùng khủng bố? Tất cả mọi người xung quanh đều không kìm lòng được mà nín thở, mở to mắt của mình tới chờ đợi vị nhân vật đáo giả này. Đầu óc trống rỗng gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này, Liễu gia thật gọi được lão tổ bọn hắn ra rồi. Tiên nhân, đây chính là tiên nhân. Tiên nhân sao? Trong rừng cây, đứa bé gái âm thầm đánh giá một phen, không thể không thầm nói. Cảm giác có hình như không có lợi hại như tiên nhân lần trước của bộ tiếp thự huyễn hóa ra, hơn nữa dáng dấp tiên nhân này xấu quá. Liễu Tinh Hà nhìn vào lão giả cũng cảm thấy khó tin. Bị cái kinh hỉ to lớn này nện choáng váng, toàn thân run rẩy kịch liệt, than khóc nói: "Lão tổ tông!" Chỉ đưa mắt nhìn hắn đã xác định người này đúng là chân dung lão tổ tông treo trong tử đường của Liễu gia giống nhau như đúc. Lão tổ Liễu Giao khẽ chau mày, trong đôi mắt cũng hiện ra chút kinh ngạc. Ánh mắt quét vào sân Liễu gia, sau đó than nhẹ một tiếng. Không ngoài dự liệu, thế giới phàm tục mà lại lưu lạc đến mức này. Bây giờ hậu bối Liễu gia thế mà ngay cả một tên tu sĩ độ kiếp kỳ cũng không có nổi. Liễu Tinh Hà một mặt xấu hổ mở miệng: "Tinh Hà thẹn với lão tổ. Đây không phải lỗi của ngươi. Con đường tiên phàm bị cắt đứt, thế giới phàm tục suy yếu vốn là nằm trong dự liệu của ta." Lão tổ Liễu gia lạnh nhạt mà nói, sau đó thoáng chút ngạc nhiên. "Ngày nay, có một hố sâu ngăn cách giữa tiên phàm, ngươi thông qua loại phương pháp nào mà gọi ta?" "Ta..." Liễu Tinh Hà một mặt mờ mịt, sau đó nói: "Ta chỉ ở trong tuyệt vọng bất đắc dĩ cống hiến ra toàn bộ tu vi bản thân, lúc này mới kêu gọi được lão tổ tới." "Dưới tình hình của thế giới phàm tục hôm nay, chỉ dựa vào toàn bộ tu vi của ngươi có thể gọi được ta, không có khả năng." Lão tổ Liễu gia không ngừng lắc đầu nghĩ ngợi hỏi: "Gần đây thế giới phàm tục có chuyện lớn nào xảy ra hay không?" Liễu Tinh Hà suy nghĩ một lát, sau đó lắc đầu nói: "Cũng không có." "Thôi được." Lão tổ Liễu gia không suy nghĩ thêm mà mở miệng: "Ngươi nói Liễu gia rơi vào tuyệt cảnh." Liễu Tinh Hà lập tức chấn động toàn thân, ánh mắt lộ vẻ kiêu hận: "Bẩm lão tổ, Liễu gia ta bị Thanh Vân Cốc, Lâm Tiên Đạo Cung và Càn Long Tiên Triều vây công, nguy cơ sớm tối." Lão tổ Liễu gia lúc này mới đưa mắt rơi trên người Cố Trường Thanh và mấy người. Chỉ một cái nhìn thoáng qua, giống như một cú đánh xuyên không, khiến tâm thần đám người Cố Trường Thanh phải rung động, âm âm rung động bên tai, đạo tâm thiếu chút nữa trực tiếp sụt đổ. Không cần biết là Cố Trường Thanh hay Chu Đại Thành, sáu người đều cảm thấy cổ họng ngọt ngọt rồi phun ra một ngụm máu tươi. Trên mặt tất cả bọn hắn đều hiện ra vẻ ngạc nhiên, trong lòng nhấc lên sóng gió to lớn. Quá mạnh, tiên nhân hóa ra mạnh như vậy. Cái này còn chỉ là một đạo tàn ảnh, bởi vì người tu tiên trở thành tiên, cơ bản đều là trực tiếp phi thăng, cộng thêm thế giới tu tiên trong mấy ngàn năm qua không có người nào trở thành tiên. Bởi vậy mặc dù biết tiên nhân lợi hại, nhưng cụ thể lợi hại cơ nào thì không ai có thể nói rõ. Lần này là cảm nhận một cách trực tiếp. Con kiến hồi, người tu sĩ so với tiên nhân thì chỉ là con kiến hồi. Cố Trường Thành, tao nói rồi, Liễu gia ta không dễ đấn như vậy. Liễu Tinh Hà cười ha ha, tuy rằng tu vi hắn mất hết, nhưng vô cùng đắc ý, khuôn mặt dữ tợn. Hôm nay, tao muốn tất cả các người chết chỗ này, còn có cao nhân bên trong miệng các người kia. Hắn bây giờ đang ở nơi nào? Các người không phải cảm thấy hắn lợi hại hơn so với tổ tiên của ta sao? Gọi hắn đi ra. Lão tổ tiên Liễu gia nhíu mày. Ở sau bọn hắn là ai? Nghe nói là một vị cao nhân, cũng không biết thật hay giả. Liễu Tinh Hà mỉm cười, mặt lộ vẻ kinh thường. Đoán chừng thấy lão tổ tông buông sớm, sớm dọa đến tè ra quần chạy trốn chết. Lão tổ Liễu gia khẽ thở dài. Đáng tiếc, bằng không nhục Liễu gia ta, người này ta chắc chắn phải giết. Cố Trường Thanh hít một hơi thật sâu, vội vàng làm lắng đọng lại sự bất an và linh lực quay cuồng trong chính mình, mở miệng nói: Liễu tiền bối, chúng ta đúng là tuân theo yêu cầu của một vị cao nhân tới đây. Dừng chút, hắn cắn răng, nhắm mắt nói: Hơn nữa, người này chỉ sợ không phải tiền bối có thể đắc tội. Lão tổ Liễu gia đầu tiên là sững sờ, sau đó thì ngửa mặt lên trời cười dài, phát ra từng tiếng cười điên cuồng, gần như khiến không trung chấn động, tạo ra cuồng phong thổi tới rừng cây xung quanh bay tới phất phới. Không trung càng là có tiếng sấm sét vang lên. Buồn cười, quá buồn cười. Lão tổ Liễu gia lắc đầu không ngừng, châm chọc cười nói: Không biết gì, quá không biết gì. Sự cường đại của ta, ngươi căn bản không tưởng tượng nổi. Liễu Tinh Hà cũng bị chọc cười. Cố Trường Thanh, ta thật không nghĩ tới lão tổ ta tự mình buông xuống, người thế mà còn nói ra những lời này. Cũng không nghĩ, sợ bị người cười tới rớt cả hàm răng sao. Ta không thể đắc tội. Chỉ là thế giới tu tiên này có tồn tại mà ta không thể đắc tội sao? Các người đến tột cùng trải qua cái gì mới có thể nói ra lời không có não như vậy? Lão tổ Liễu gia tuy đang cười, trong đôi mắt hiện ra vẻ sắc bén, cảm giác như nhận lấy sỉ nhục, giọng nói đổi chiều lạnh đùng nói: Các người thấy ta sợ tới choáng váng rồi, bằng không, sao ta sẽ giúp các người giải thoát đi. Vừa dứt lời, hắn hơi đưa tay ra chỉ về mọi người một chút, lập tức thiên địa đổi màu. Gió lớn phát ra như dã thú gào thét, gió lốc dày đặc tới cực hạn âm trầm mà vang lên. Trong nháy mắt, mây trên bầu trời lập tức bị thổi bay không còn tăm hơi. Gió vô hình, vô chất, thế mà ngưng tụ thành một đầu long màu xanh, lắc lư trên không trung, lao về phía đám người Cố Trường Thanh. Đầu long này quá lớn, quá đẹp, gần như che khuất bầu trời, há to miệng muốn nuốt hết mọi người vào. Cảnh tượng này thực sự là kinh dị quá mức, đến mức trong hư không đều truyền tới tiếng chấn động để cho người ta nghe tê dại cả da đầu. Cố Trường Thanh và 5 người còn lại đều thay đổi sắc mặt, trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, trong đôi mắt hiện ra vẻ tuyệt vọng. Không nói đầu long kia, chỉ là gió lốc mà đầu long này thổi ra cũng khiến bọn hắn cần dùng hết toàn lực để ngăn cản. Thiên Viêm Kỳ và Thiên Tâm Đàn để bảo vệ mọi người run rẩy kịch liệt, hiển nhiên đã tới cực hạn. Ngụy tiên khí sao? Lão tổ Liễu gia thuận tay túm một cái, Thiên Viêm Kỳ và Thiên Tâm Đàn trong nháy mắt ẩn đạm không ánh sáng rơi vào trên mặt đất. Các người chết rồi, tất cả ngụy tiên khí này đều thuộc về Liễu gia. Ngay sau đó, đầu long ầm ầm mà vang xuống. Tuy nhiên, một đầu ánh sáng đột nhiên hiện lên, bao phủ đám người Cố Trường Thanh. Đầu long màu xanh vừa chạm tới ánh sáng nhạt kia giống như thể lấy trứng trọi đá, trong nháy mắt tán loạn đi. Đây là... Không nói những người khác, mấy người Cố Trường Thanh cũng đều ngây ngẩn cả người. Đã thấy, nơi ngực của Chu Đại Thành ánh sáng nhạt kia càng ngày càng sáng. Một bộ tử thiếp chậm rãi trôi nổi mà ra, đứng ngang trước người bọn họ, sau đó chậm rãi mở ra. Tự thiếp là bộ tự thiếp thiếp kia. Hô hấp của Lạc Hoàng dồn dập nên kích động, hai mắt đỏ ngầu, nhịn không được, cười to nói. Có bộ tự thiếp ở đây, chúng ta thật chừng không phải sợ hãi tiên nhân. Hắn nhưng là tận mắt chứng kiến bộ tự thiếp mà Lý Niệm Phàm vẽ ra hiển hóa, trong đó ẩn chứa lực lượng tuyệt đối không thua tiên nhân. Lúc này, bộ tự thiếp kia đã mở ra hoàn toàn. 10 bước giết một người, đi không xa ngàn dặm, xong việc rũ áo ra đi, ẩn kín thân thế cùng danh tiếng. 4 dòng chữ đơn giản lại tỏa ra ánh sáng màu đỏ thắm, sát ý ngập trời từ trong đó phun ra ngoài, gần như ngưng thành thực chất. Không biết có phải ảo giác hay không, cả bầu trời như đã biến thành màu đỏ. Thế giới phàm tục có bảo bối bậc này. Ánh mắt lão tổ Liễu gia ngưng tụ lại, thế nhưng sinh ra một loại cảm giác tim đập nhanh. Sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng, nhìn chăm chăm bộ tự thiếp kia giơ tay về thanh trường kiếm kia. Khi thế cả người lại cao ngất lần nữa, cầm trường kiếm trong tay, đột nhiên chém xuống bộ tự thiếp. Tiên nhân, dùng tiền khí. Uy lực cùng trước đó lại không thể cùng so sánh. Một kiếm này giống như có thể bỏ ra tinh hà. Trên bộ tự thiếp, ánh sáng đỏ bắt đầu lan ra khói, nở ra ngưng tụ thành một sợi chỉ đỏ, sát khí cơ hồ lan đầy trời. Nhưng sợi chỉ đỏ kia giống như có sinh mệnh, quanh quẩn bên trong vài hướng về kiếm mà đi. Phốc. Theo một tiếng vang nhỏ, trường kiếm lại giống như đậu hũ, bị sợi màu đỏ kia chém một cách dễ dàng. Sau đó, tốc độ của sợi chỉ kia không có giảm, trong nháy mắt đã tới trước mặt Liễu Gia Lão Tổ. Chỉ cần chạm nhẹ, một cái bóng mờ Liễu Gia Lão Tổ ngay cả hư một tiếng cũng không kịp, lập tức biến thành một cơn gió thoảng, tiêu tán vào hư không. Tất cả những gì vừa xảy ra chỉ xảy ra trong chớp mắt. Không có bao nhiêu tiếng vang, càng không có thanh thế to lớn cỡ nào. Thậm chí tất cả mọi người còn chưa kịp tỉnh táo lại thì mọi chuyện đã kết thúc. Một màn vừa rồi chiếu lại không ngừng trong đầu, để cho da đầu của người ta gần như muốn nổ tung. Tình huống như thế nào? Quá kinh khủng, quá hung tàn. Tàn ảnh của tiên nhân cứ như vậy bị một bộ tự thiếp diệt đi mất. Lúc mọi người ở đây vẫn còn trong trạng thái mộng bức, trên hư không truyền tới một giọng nói tức hổn hển. Đến cùng là ai? Dám can đàn hủy đi ảnh hiện lưu niệm của ta ở thế giới phàm trần. Chờ đó cho ta, ta và ngươi không đội trời chung. Nếu dám đụng Liễu Gia ta, ta chắc chắn sẽ không chết không thôi với ngươi. Tiên nhân lưu âm vang vọng ầm ầm không ngừng trong không trung. Tuy nhiên bộ tử thiếp vốn xem như yên tĩnh lúc này lại giống như nhận lấy kích động. Nó chủ động bay vào không trung, sau khi lơ lửng trên bầu trời một lúc, thế mà toát ra một loại cảm xúc tức giận. Dường như những lời vừa rồi của lão tổ Liễu Gia đã làm nó tức giận. Ngay sau đó, ánh sáng đỏ nồng đậm tức giận tới cực điểm, gần như muốn phóng lên trời cao. Theo một tiếng giòn tan, bộ tử thiếp thế mà trực tiếp chủ động xé rách chính mình thành từng mảnh nhỏ, ngưng tụ là một cái bóng mờ hình kiếm màu đỏ như máu. Thiên địa ở vào lúc này giống như là đứng im, một cỗ khí tức tỏa ra khí tức cực điểm càn quét mà ra, để mọi người thở mạnh cũng không dám, lông tơ toàn thân không tự chủ được mà đều dựng đứng, phát lạnh khắp cả người. Trường kiếm màu đỏ chỉ thiên sau đó thẳng tắp bắn vọt mà ra. Trong hư không giống như truyền ra một giọng nói lạnh lùng. Dám can đảm tinh tướng trước mặt ta, ở chân trời góc biển, giết không tha. Ngay sau đó, thiên địa ẩm vang, đinh tai nhức óc. Có một thứ ánh sáng kỳ lạ mờ ảo từ trên trời rơi xuống. Dương mắt nhìn lên, thế mà có một cái lỗ thủng lớn xuất hiện trên bầu trời. Một kiếm này chọc thủng thiên một cái lỗ. Tất cả mọi người đây đều cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, tê dại cả da đầu, rung động, sợ vỡ mật. Sau đó, không hẹn mà cùng xoa xoa ánh mắt của mình, không thể tin được sự thật vừa diễn ra trước mắt. Nhìn chăm chăm lên trời, giữa bầu trời quả thực xuất hiện một cái lỗ thủng lớn. Từ bên dưới nhìn lên, cơ hồ có thể thấy bên trong lỗ thủng có tiên khí mờ mịt, sắc màu rực rỡ, cỏ xanh mọc khắp nơi trên mặt đất, toàn bộ cảnh tượng nhân gian tiên cảnh. Tiên giới, tuyệt đối là tiên giới. Hơi thở của tất cả mọi người đều không thể không gấp rút lên, đồng thời càng nhiều hơn là sự sợ hãi. Bộ tử thiếp kia huyễn hóa thành huyết kiếm, thế mà trực tiếp từ phàm trần đâm vào tiên giới. Cái này cần lực lượng lớn tới cỡ nào à? Liễu Tinh Hà chật vật nuốt xuống một ngụm nước miếng, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, đầu óc trống rỗng, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Đây rốt cục, tình huống thế nào? Toàn thân hắn run rẩy lên, linh hồn cũng theo đó mà run sợ. Liễu Như Sinh, con của ta, người cũng quá trâu bò, đến cùng là người như thế nào trêu chọc tới tồn tại đáng sợ như vậy? Đám người Cố Trường Thanh thì không dành để ý tới Liễu Tinh Hà, mà sắc mặt ngưng trọng đánh giá lỗ thủng kia. Lạc Hoàng mở miệng nói, có lẽ chỗ đó không thể nghi ngờ, chính là tiền giới. Cố Trường Thanh khẽ gật đầu, giống như cách nghĩ của ta, tiên giới giống như ma giới, bọn họ hẳn ở bên trong một cái không gian đặc thù, cái gọi là phi thăng cũng không phải bay lên trời, mà bay vào một cái không gian khác. Chu Đại Thành có chút lúng túng nói, Lời này của người ta đồng ý, năm đó ta còn cố ý tìm kiếm phương pháp đi tới tiên giới, cho rằng cái gọi là 9 tầng trời là ở trên trời, vì thế không ngừng bay lên. Bắt đầu cũng chẳng sao, nhưng theo độ cao càng ngày càng lên cao, ta cảm thấy hô hấp của ta càng ngày càng khó khăn, hơn nữa áp lực càng lúc càng lớn. Mãi tới lúc cuối cùng, ngay cả bóng tiên giới cũng không thấy đâu. Lạc Hoàng đột nhiên nảy ra ý tưởng mở miệng. Hay chúng ta bây giờ đi qua, có thể chui từ cái lỗ thủng kia không? Không thể nào, nên cắt đứt suy nghĩ này đi. Cố Trường Thanh lắc đầu nói tiếp. Ở giữa phàm trần và tiên giới còn có cách bởi trở không gian. Trông như liền cùng một chỗ, nhưng nếu ngươi thực sự ngang nhiên mà xông qua, sẽ trực tiếp bị không gian đoạn lưu giữa hai bên quấn lấy cho chết. Trừ khi ngươi thành tiên nhân thì mới có thể thẳng xuyên qua được. Lạc Hoàng không thể không rụt cổ một cái. Đúng lúc này, ánh mắt bọn hắn bỗng nhiên ngưng tụ lộ ra vẻ kinh ngạc hoài nghi. Đã thấy bên trong lỗ thủng kia có một thân ảnh từ xa tới gần, đang từ từ tới gần. Ngay tại thời khắc ngây người, thân ảnh kia đã rơi xuống từ lỗ thủng, thân thể như cây lục bình không dễ suy yếu mà xuống. Trên lồng ngực của hắn có một cái khe hở thật dài, từ trên xuống dưới trực tiếp xuyên qua trái tim, máu tươi chảy ra ùng ục. Người này không phải đạo tổ của Liễu gia, thì còn có thể là ai? Chỉ có điều khác với bức ngưu tinh tướng trước đó, trên mặt của hắn vẫn duy trì vẻ kinh hãi tuyệt vọng trước khi chết. Có thể thấy được tạ thế không bình thản cho lắm. Tiên nhân, chết rồi. Cái này. Tất cả mọi người mở to hai mắt mà nhìn, cảm giác buồng tim của mình trong nháy mắt đình chỉ lại. Đại não vang lên ong ong, đã không còn bất luận từ ngữ nào để hình dung tâm trạng bọn họ vào lúc này. Đây chính là tiên nhân cao cao tại thượng, mục tiêu cuối cùng của tất cả người tu tiên. Lúc này, vậy mà trở thành thi thể, cứ chết như vậy trước mặt mình. Nghe giận cả người, kinh khủng như vậy. Lão tổ Liễu gia đường đường là tiên nhân, cũng bởi vì lúc tan đi để lại một câu tinh tướng mà bị bộ tiếp thự kia làm cho chết khô. Tê. Tất cả mọi người toàn thân chấn động, quả thực giống như nằm mơ đi. Bọn họ đồng loạt dùng mình một cái, sau lúc nãy tinh tướng sẽ phải cẩn thận, sẽ chết đấy. Liễu Tinh Hà nhìn vào bóng người kia như mất hồn, rụi rụi con mắt, sau khi liên tục xác nhận lúc này mới phát ra một tiếng kêu thê thảm. Lão Tổ! Tiếng kêu rất bi thương, như đứa bé đã mất đi gia đình của mình, để người nghe thương tâm thấy mà rơi lệ. Về phần những người khác của Liễu gia thì tê điệt ngã nhào trên đất, từ bên trong ra bên ngoài cảm thấy một cỗ lạnh giá thấu tim. Liễu gia, xong. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người giống như quên chuyện hít thở, đều ngửa đầu, ngơ ngác nhìn lão tổ Liễu gia từ phía trên rơi xuống. Đúng lúc này, trên bầu trời có mây hội tụ, một cỗ khí tức vô biên cuồn cuộn từ trong lỗ thủng truyền ra, nháy mắt bao phủ toàn trường lại. Tiếng vang vọng thanh thúy bên tai mọi người, giống như có thứ gì muốn từ lỗ thủng kia đi ra. Một tia sáng nhạt bên trong lỗ thủng kia trở nên trong suốt, chọc thẳng vào đôi mắt người nhìn. Tu vi thấp căn bản không dám dương mắt nhìn lên, về phần tu vi cao không đưa mắt cũng cảm giác tâm thần run rẩy, vận chuyển linh lực toàn thân đi ngăn cản. Toàn thân tất cả mọi người đều run lên, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Trong đôi mắt, vẻ bị sợ hãi vô cùng thay thế. Mắt trần có thể thấy, lấy lỗ thủng kia làm trung tâm, những đám mây từ bốn phương tám hướng hội tụ tới bắt đầu di động điên cuồng, giống như một cơn lốc xoáy hút tất cả mây trong phạm vi vạn dặm tới sau đó ngưng tụ. Vào lúc này, vạn dặm không mây. Bầu trời thật giống như bị tẩy đen, như một tấm gương phẳng lặng bóng loáng. Chu Đệ Thành và Cố Trường Thanh đưa mắt nhìn nhau, từ trong đôi mắt đối phương thấy được vẻ chấn kinh tới cực điểm. Đằng vân giá vụ. Chỉ là thủ đoạn trong truyền thuyết của tiên nhân mới có. Đây là... Lại có tiên nhân buông xuống sao? Chỉ một lát sau, đám mây kia thế mà hội tụ ở trên bầu trời. Hội tụ ra một bàn tay lớn mây trắng. Bàn tay lớn kia lấy 5 ngón tay mở ra chộp về phía thi thể của lão tổ Liễu gia. Thi thể lão tổ Liễu gia trước đó giống như một con gà bị nắm trong tay. Sau đó bàn tay lớn hình thành từ mây trắng kia quay đầu về lỗ thủng hướng mà đi. Mục tiêu của nó rất rõ ràng, mang thi thể lão tổ Liễu gia về. Mọi người đã quên suy nghĩ, tất cả đều ngây ngốc mà nhìn. Tuy nhiên, ngay tại bàn tay lớn kia sắp trở về lỗ thủng, một cỗ đóng băng lạnh lẽo tới thấu xương giống như thủy triều từ xa tới gần, trong nháy mắt nhấn chìm một mảnh địa vực. Tất cả mọi người không kìm lòng được mà dùng mình một cái, lông tơ toàn thân dựng đứng, thi nhau lấy lại tinh thần. Bên trong hư không, cứ như vậy không dấu hiệu nào đột nhiên bị kết thành một lớp đại hàn băng. Khối băng này cực lực tràn ra, có thể dùng từ bao phủ cả hoàng trời để hình dung. Qua trong giây lát, mọi người phát hiện bầu trời trên đỉnh đầu mình thế mà biến thành khối băng. Mà khi bọn họ nhìn về phía bàn tay khổng lồ hình thành từ mây trắng kia thì như bị sét đánh. Bàn tay khổng lồ hình thành từ mây trắng kia thế mà cũng bị cỗ băng lạnh lẽo kia làm cho đông lại. Dưới ánh trăng, một đạo thân ảnh mặc váy trắng chậm rãi hiển hiện, đưa tay chỉ về hướng bàn tay lớn mây trắng kia một cái. Rồi, bang. Bàn tay lớn hình thành từ mây trắng kia trong nháy mắt vỡ vụn thành một khối lại một khối. Thi thể lão tổ Liễu gia từ trên khung, rơi rụng mà xuống. Tuy nhiên, có mắt trần có thể thấy, thi thể hắn bị từng lớp băng bao phủ lại, và trong giây lát đã biến thành một khối tượng băng. Đát Kỷ bước nhẹ một cách, đã đi tới trước tượng băng kia, nắm vào trong tay. Bên trong không trung, bên cạnh lỗ thủng, không gian bắt đầu dập dần, giống như có một loại quy tắc cường đại nào đó bắt đầu tu bổ lại lỗ thủng kia. Lực lượng không gian lan tràn, lỗ thủng lấy tốc độ mắt thường sinh ra có thể nhìn thấy được bắt đầu tu bổ. Ở trong đó, một giọng nói kinh ngạc cực lực truyền ra. Phàm trần, có tiền. Khối băng đầy trời dần tiêu tán, lỗ thủng trên trời cũng bắt đầu được khâu lại. Thế gian khôi phục nguyên dạng một lần nữa. Một cơn gió thổi qua, đám người tu tiên đều không thể không dùng mình một cái, toàn thân cứng nhắc, tay chân phát lạnh. Bọn họ chỉ dám đưa ánh mắt còn lại nhìn nữ tử mặc váy trắng trên bầu trời kia một chút, chẳng mấy chốc thì rời mắt đi, thậm chí ngay cả dáng dấp của nàng cũng không dám nhìn. Chỉ nhìn có thể là vào các góc thì tâm can đã run rẩy lên rồi. Đây chính là tiền nhân. Hơn nữa, khác với lão tổ Liễu gia, đây là tiên của phàm trần. Kinh khủng, đáng sợ, kinh dị. Lạc Hoàng và Chu Đại Thành thì còn tốt một chút, bọn họ sớm đã chuẩn bị tâm lý. Cố Trường Thanh và ba vị trưởng lão Thanh Vân Tốc thì khác, sắc mặt đều tái nhợt như tờ giấy cả. Cả người như mất hồn, đầu vang lên ông ông, thiếu chút nữa thì bị dọa sợ đến, ngất ngay tại chỗ. Cố Trường Thanh tê hết cả da đầu, toàn thân đều nổi lên một lớp da gà, quả tim đập binh binh điên hồi, nhìn vào Lạc Hoàng run rẩy mở miệng. Nữ tử này, không phải là... Lạc Hoàng cười khổ khẽ gật đầu, cũng cảm thấy da đầu nhói một trận, thấp giọng nói. Không sai, chính là... Cố Trường Thanh và ba vị trưởng lão đều hít sâu một ngụm khí lạnh, đỉnh đầu thiếu chút nữa thì bị nhô lên, dọa đến gần như đạo tâm muốn tan vỡ. Bọn họ từng nghe Lạc Hoàng nói, Liễu Như Sinh bởi vì bất kính với một nữ tử bên cạnh cao nhân, từ đó đắc tội cao nhân. Nhưng bọn họ tuyệt không nghi ngờ rằng nữ nhân này thế mà chính là tiên nhân. Má ơi! Liễu Như Sinh còn mẹ nó quả thực là biết tìm đường chết. Tay thiền đệ nhất đất ở tìm việc tìm chết trong giới tu tiên tuyệt đối là hắn. Hắn xứng với danh hiệu này. Nếu như hắn hiện tại còn chưa chết, chỉ biết tin tức này thôi, chỉ sợ cũng có thể trực tiếp bị dọa cho chết đi. Còn may mình có đầu óc, chính mình không có lúc nhất thời bị phát sốt, đi biện hộ giúp cho Liễu gia, bằng không, ui trời ơi. Toàn thân Cố Trường Thanh run lên, không dám nghĩ, sẽ chết người đấy. Đã chỉ thoáng nhìn qua thi thể tiên nhân trong tay mình, đôi mắt đẹp nhàn nhạt nhìn lướt qua đám người Cố Trường Thanh, nhấc chân bước ra. Thân thể chẳng mấy chốc đã biến mất ở chân trời. Sau đó, giọng nói trong trẻo lạnh lùng truyền vào trong tai đám người Cố Trường Thanh. Các người hẳn phải biết điều kiêng kỵ của chủ nhân ta. Chuyện kế tiếp phải xử lý tới sạch sẽ một chút. Như cá lọt lưới tới quây giày chủ nhân ta thanh tu. Đám người Cố Trường Thanh đều giật mình một cái, thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. Khuôn mặt vội vàng căng thẳng, bái thật sâu một cái về phương hướng Đát Kỷ rời đi. Đát Kỷ rời đi, để tất cả mọi người ở đây đều thở phào nhẹ nhõm một hơi dài. Lão đại cuối cùng đã đi, lại có thể hít thở một cách thoải mái. Chưa bao giờ cảm thấy hít thở lại thoải mái sung sướng như lúc này. Tất cả tựa hồ trở lại như cũ, giống như tất cả mọi thứ vừa rồi đều thấy được chỉ là một trận ảo giác, thực sự là không quá rõ ràng, giống như nằm mơ vậy. Buổi tối nay, trải qua rất nhiều chuyện, mỗi một tràng đều đủ làm cho toàn bộ giới tu tiên phải rung động. Vây công liễu ra, tiên nhân buông xuống, thiếp tự, chọc thủng thiên, tiên nhân bỏ mình, phàm trần có tiên. Quá kinh khủng, nếu nói ra chỉ sợ, sẽ không ai tin. Bọn họ giống như thấy được thế giới tu tiên của vạn năm trước, cảm nhận được một cỗ khí tức thời viễn cổ đang đập vào mặt. Sau này, thế giới tu tiên chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện lớn. Lúc này, Liễu Tinh Hà tóc tai bù xù ngồi liệt trên mặt đất. Vào lúc này, hắn không còn là gia chủ Liễu gia, mà là một lão già ở độ tuổi xế chiều, cũng không còn phong thái trước đó. Chỉ có một đôi mắt kia, còn có một chút ánh sáng, gắt gao nhìn chăm chăm Cố Trường Thanh, giọng nói khàn khàn. Cố cốc chủ, có thể nói cho ta biết, con ta đắc tội vị cao nhân kia như thế nào hay không? Cố Trường Thanh khe khẽ thở dài, trầm ngâm một lát nhỏ giọng. Hắn mở miệng đùa giỡn vị vừa rồi kia. Phốc. Liễu Tinh Hà lại phun ra một ngụm máu tươi, lồng ngực bị tắc nghẽn, thiếu chút nữa bị dọa mà trực tiếp ngất đi. Trong đôi mắt già nua, lệ quang chớp động. Khó trách, khó trách. Hắn có chút điên cuồng. Ta đã hiểu, đây là Liễu gia nên bị tiêu diệt. Liễu gia nên bị diệt. Ta nên sớm biết, người cuồng chắc chắn sẽ đưa tới mầm tai vạ. Ở thế gian này, Liễu gia lại coi là thứ gì? Thường sinh trong mắt Liễu gia ta chẳng qua chỉ là con kiến hôi. Nhưng Liễu gia ta, trước mặt vô số tồn tại, chẳng khác gì con kiến hôi. Người nói đúng, nếu có kiếp sau không được cuồng, Liễu gia đắc tội nhân vật như vậy, diệt không oan uổng. Dứt lời, giọng nói của hắn im bặt mà dừng, thân thể thẳng tắp ngã xuống, sinh cơ hoàn toàn biến mất. Liễu gia bạo ngược đã quen, lần này cuối cùng đá vào tấm bảng sắt, quả thực không oan. Chu Đệ Thành cảm khái, tuy nhiên nhìn thấy một đại gia tộc tu tiên bị diệt, khó tránh sẽ làm người ta cảm thấy thổn thức. Cố Trường Thanh lại mở miệng. Thế giới tu tiên vốn là mạnh được yếu thua, nếu không phải cao nhân ra tay, ngươi cảm thấy kết quả chúng ta sẽ như thế nào? Con đường tu tiên quả nhiên là mỗi bước đều kinh hãi trong lòng. Không sai, may mà nơi này chúng ta có thể may mắn gặp được cao nhân, quả thực là tạo hóa to lớn. Lạc Hoàng ngừng chút, giọng nói tràn đầy kính nể. Ta vốn cho rằng cao nhân viết bộ tự thiếp này chỉ là vì muốn diệt Liễu gia, nghĩ không ra cao nhân thực sự muốn giết chính là lão tổ Liễu gia, tầm mắt của ta quả nhiên vẫn quá nồng cạn. Đây là tự nhiên, cao nhân bố cục chúng ta sao có thể tưởng tượng. Chu Đệ Thành rất tán thành gật đầu, thở dài. Chỉ tiếc cho bộ tiếp tự kia, đáng thương ta còn chưa kịp lĩnh hội được bao nhiêu đây này. Lạc Hoàng tức giận bất bình nói, người thế nhưng còn tốt hơn ta nhiều, ta còn không được xem đây. Chu Đại Thành khẽ ho một tiếng, hai tay bắt đầu đánh đàn. Không nói nữa, hoàn thành việc cao nhân giao phó quan trọng hơn. Hãy để cho ta dùng phúc khổ đánh ra tiếng đàn, đưa bọn họ một đoạn đường đi. Một tiếng đàn vần quanh trên không trung liễu ra, bên trong cảnh điều hưu lộ ra một cỗ sát ý kinh người. Một mực đến sau nửa canh giờ, mấy người Cố Trường Thanh đảm bảo không còn chút sơ suất nào, lúc này mới khống chế độn quang rời đi. Hiện trường chỉ để lại đại bộ phận tu sĩ may mắn còn sống sót, mắt thấy một buổi tối kinh thiên động địa này, tận mắt thấy một đại gia tộc bị hủy diệt. Trên đường trở về, lông mày Cố Trường Thanh nhăn tít, vẻ mặt biến hóa không ngừng. Chu Đệ Thành nhịn không được mở miệng hỏi, Cố công chủ sao vậy, có vấn đề gì sao? Cố Trường Thanh trịnh trọng nói, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ tại sao lão tổ Liễu gia có thể buông xuống hình chiếu thế gian? Đây chính là chuyện mà mấy ngàn năm qua đều chưa từng xuất hiện. Nói như vậy, mọi người lúc này mới thi nhau ý thức được. Đúng à, đừng nói bọn họ, dường như lúc lão tổ Liễu gia buông xuống bản thân hắn cũng có chút không hiểu. Có phải có chuyện gì xảy ra ở phàm trần rồi không? Chu Đại Thành không nhịn được mở miệng nói. Cố công chủ, có biết chuyện gì xảy ra không? Cũng không biết Lâm Tiên Đạo Cung chúng ta có thể liên hệ lão tổ hay không? Cách đây không lâu, trong lòng ta có một loại cảm giác gì đó, luôn cảm thấy giữa thiên địa có một sự thay đổi khác thường nào đó không rõ, giống như một loại xiềng xích vô cùng trên người bắt đầu buông lỏng. Lúc đầu, chỉ cho là ảo giác của mình, nhưng bây giờ... Hắn hít một hơi thật sâu, lại lấy loại giọng nói khó có thể tin nổi. Ta chỉ thấy, chỉ sợ đường đi giữa tiên phàm bắt đầu được nối liền. Chu Đại Thành, Lạc Hoàng và mấy người đều mở to mắt nhìn giọng điệu kích động, đến thấp thỏm nói. Nối điện rồi. Cố Trường Thanh không xác định nói. Đây chỉ là suy đoán của ta, tuy nhiên từ chuyện hôm nay xem ra khẳng định này đã rất lớn. Lạc Hoàng đột nhiên lóe lên linh quang, rung động mạnh. Ta nghĩ, ta hiểu. Sau khi hắn chỉnh đốn từ ngữ một phen, lúc này mới dùng giọng điệu tràn đầy kính úy mở miệng nói. Con đường tu tiên nối điện rất có thể là thao tác của cao nhân. Các người nghĩ mà xem, cao nhân cố ý cho chúng ta bộ tiếp tự để giết chết lão tổ Liễu gia, chẳng phải đại biểu cho hắn sớm biết sẽ có tiên nhân buông xuống sao? Thật đúng là như thế. Cố Trường Thanh hơi sững sờ, sau đó hít vào một ngụm khí lại nói. Kết hợp với cao nhân ở Thanh Vân Tốc nói ra kiến giải đối với Tây Du Ký, trong đó có một loại thâm ý không vừa lòng đối với việc con đường tiên phàm bị cắt đứt. Chuyện cao nhân nối điền con đường tiên phàm hoàn toàn có khả năng. Chu Đại Thành tiếp tục bổ sung. Hơn nữa các ngươi xem, Đát Kỷ cô nương chẳng phải đã thành tiên rồi sao? Thủ đoạn cao nhân thông thiên, con đường tiên phàm cắt đứt đối với cao nhân mà nói thật cũng chẳng tính là gì. Mọi người cùng hít vào một khủng khí lạnh. Cao nhân quả thực là đáng sợ. Ánh nắng sớm ban mai từ trên đường chân trời từ từ dâng lên. Lý Niệm Phàm đang ngồi trong tiểu viện, rót một ly trà cùng thưởng thức một cách tinh tế với Đát Kỷ. Trên bàn trước mặt còn đặt một con cờ và cái bàn cờ. Hóa ra, hai người còn đang chơi cờ. Kỳ nghệ của Đát Kỷ so với trước kia đã được đề cao rõ rệt. Trước mắt có thể chống đỡ được Lý Niệm Phàm một khắc đồng hồ. Nếu như Lý Niệm Phàm lại nhường thì có thể chống đỡ nửa canh giờ, vẫn có thể. Mang lại một số niềm vui cho cuộc sống tẻ nhạt của Lý Niệm Phàm. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới một tiếng gõ, không nặng cũng chẳng nhẹ. Cố Trường Thanh, Lạc Hoàng, Chu Đại Thành đều đang đứng ngoài cửa, đều là một mặt thấp thỏm. Vừa mới trở về, bọn họ đã vội vàng tới bái phòng cao nhân. Vì ngăn ngừa quá nhiều người tới quấy nhiễu cao nhân, ba tên trưởng lão Thanh Vân Tốc đều không đi theo. Bọn họ lúc này, chỗ nào còn là lão đại thế giới tu tiên, hoàn toàn chính là một bộ học sinh chuẩn bị giao nộp bài tập về nhà, trong lòng do dự mà căng thẳng. Cũng không biết cao nhân có hài lòng với chuyện mà chúng ta làm hay không. Trong cửa, Lý Niệm Phàm thuận miệng nói, vào đi. Đến rồi. Cố Trường Thanh và hai người còn lại đều trong lòng siết chặt, nhịp tim không thể không gia tốc. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, đồng thời sâu trong nội tâm đã chuẩn bị lại kiêng kỵ của cao nhân một lần, lúc này mới hít thâu, đẩy cửa đi vào. Bước đi bọn họ rất nhẹ nhàng, gần như đã từng bước nhỏ tiến vào trong sân. Lý Niệm Phàm sững sờ, vốn đang tính cho rằng chính là mấy người Tần Mạn Vân, không nghĩ tới đám người Lạc Hoàng trở về. Hắn nhìn Cố Trường Thanh, trong lòng không thể không hơi căng thẳng. Vị này chính là cốc chủ của Thanh Vân Tốc, thực lực kinh người. Lần trước, tận mắt thấy hắn phong ma, cột hỏa diễm phát sáng kia lưu lại ấn tượng sâu sắc đối với Lý Niệm Phàm. Đùi, đây là một bắp đùi to lớn à? Cố Trường Thanh thấy Lý Niệm Phàm nhìn mình, trong nháy mắt căng thẳng tới cực điểm, vội vàng nói, ha, khó được Lý công tử làm khách, chúng ta lại ra ngoài làm việc, có nhiều thất lễ, còn xin thứ tội. Lập tức, hào cảm của Lý Niệm Phàm đối với Cố Trường Thanh lên cao cấp, thẳng tắp. Nghĩ không ra người này không chỉ có tu vi cao, hơn thế nữa mà không có một chút tự cao nào, quả thực khó có được. Tính tình như vậy cũng khó trách, sẽ tự nguyện trấn thủ cái gọi là cửa vào ma giới tạo phúc thiên hạ thương sinh. Người này tuyệt đối là hạng người có đức cao vọng trọng trong giới tu tiên, để cho người ta phải kính nể. Cố cốc chủ, người quá khách khí, lấy ngươi lực lượng, một tông trấn thủ Thanh Vân Tốc, tinh thần như thế mới gọi là tấm gương của chúng ta. Lý Niệm Phàm không thể không đứng lên, mở miệng nói. Các ngươi làm chuyện quan trọng, ta đây bản thân tới đã làm phiền. Chỗ nào có thể làm phiền, ngươi tự mình tới. Lý công tử quá khiêm tốn, ta nghe con gái của ta đề cập, Lý công tử làm đồ ăn đó là tuyệt nhất, xem như thành tiên cũng không đổi. Ta còn chưa cảm tạ Lý công tử đã chiêu đãi bọn chúng đây này. Cố Trường Thanh cười ha ha một tiếng nói tiếp. Hơn nữa, chữ của Lý công tử tiêu sái phiêu giật, đối với Tây Du Ký càng có kiến giải độc đáo, thực sự là để cho ta cảm thấy như bạn tri kỷ gặp đã lâu. Lạc Hoàng và Chu Đại Thành thì trực tiếp trợn tròn mắt, ánh mắt nhìn về Cố Trường Thanh, hận không thể chỉ mũi hắn, mắng to đồ chó liếm. Không nghĩ tới Cố Trường Thanh nhìn như lão già bảo thủ, hóa ra lại là một vị chó liếm lâu năm. Lời nói cử động này thật đúng vừa đúng, cũng không mạo phạm kiêng kỵ của cao nhân, lại có thể vỗ mông ngựa thẳng lên ba ba, vừa chuẩn, vừa đủ, quả thực chính là tấm gương mẫu mực cho việc chó điếm. Khó trách có thể tu luyện tới đại thừa kỳ, chỉ dựa vào công phu này, liếm qua không ít người. Quả nhiên, Lý Niệm Phàm mỉm cười lộ ra tâm tình vô cùng tốt. Hắn thoáng nhìn qua Lạc Hoàng và Chu Đại Thành bên cạnh, nghĩ tới hai người bọn họ đều lại lấy thiếp tự của mình ra khoe khoang trước mặt Cố Trường Thanh, cho nên mới có thể nói chuyện như vậy. Vừa nghĩ tới Cố Trường Thanh còn cố ý cất lên bức họa kia, có thể thấy được hắn đúng là người có làm công tác văn hóa yêu quý tranh chữ. Hà quá khen, Cố công chủ quá khen. Trong trao đổi lẫn nhau ai sẽ không, Lý Niệm Phàm cười. Ta đây chẳng qua là tự khiển, tự tiêu mà thôi. Có chỗ nào hơn được Cố công chủ, bởi vì cái gọi là nghèo chỉ lo thân mình, giỏi thì lo cho cả thiên hạ. Cố công chủ thật là làm được rồi. Nghèo chỉ lo cho thân mình, giỏi thì lo cho cả thiên hạ. Đám người Cố Trường Thanh đều sững sờ, chỉ cảm thấy câu nói này tuy rằng trông như dễ hiểu, nhưng lại ẩn chứa đạo lý trí cao. Suy nghĩ cẩn thận, kiểu gì cũng sẽ mang cho người ta hiểu được không giống. Cái này là đạo sinh tồn căn bản nhất, mà là đạo cao quý nhất của thánh nhân. Cao nhân, không hổ là cao nhân, mỗi một tiếng nói cử động đều tùy ý, tràn nhập thiên địa trí lý. Bọn họ mím môi, trong lòng đột nhiên khẽ động, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Giỏi thì lo cho cả thiên hạ. Vậy giống như cao nhân đại nhân vật bậc này, làm chuyện chắc chắn sẽ càng quan trọng hơn. Bọn họ trong nháy mắt đã liên tưởng tới sự thay đổi trong tiên địa. Búa đá, con đường tiên phàm nối điền 8-9 thành chính là thủ bút của cao nhân. Chắc chắn cao nhân không đành lòng nhìn thấy thế giới tu tiên suy bại biến mất, lúc này mới hạ phàm ban phúc cho thương sinh. Lập tức, trong lòng bọn họ đối với Lý Niệm Phàm giống như là nước chảy cuồn cuộn, mãi không dứt mà kính trọng. Tình hình cảnh giới như vậy, đây là hoàn toàn xứng đáng với thánh nhân à. Lý Niệm Phàm thấy bọn họ không nói đời nào, nhịn không được mở miệng. Ở các vị, không bằng ngồi xuống cùng thưởng thức trà, như thế nào? Cố Trường Thanh lập tức hoàn hồn trở lại, vội vàng nói. À vậy thì làm phiền Lý công tử. Việc nhỏ mà thôi. Lý Niệm Phàm thuận miệng nói. Đa Chỉ vội vàng đứng lên, rót trà cho ba người Cố Trường Thanh. Ba người bọn họ thận trọng dừng hai tay đón chén trà, tóc gáy toàn thân dựng đứng lên, tê cả da đầu. Xem như cố gắng khắc chế, hai tay vẫn còn đang run rẩy kịch liệt. Đây chính là tiên nhân à, tiên nhân rót trà, nằm mơ cũng không dám nghĩ. Bọn họ hít sâu một hơi cung kính nói, đa tạ Đa Chỉ cô nương. Nâng chén trà lên, khẽ nhấp một cái. Hương trà như có đạo vận chảy vào trong lòng chính mình, để bọn họ mê say. Lý Niệm Phàm nhìn thấy nét mặt bọn hắn, trong lòng lập tức tự đắc, mở miệng nói. Cố công chủ cảm thấy trà này như thế nào? Trà ngon, người thôi đã thấm vào ruột gan. Vị ngon, ngọt và thơm, dư vị kéo dài vô tận. Đây là loại trà ngon nhất ta từng uống trong đời. Cố Trường Thanh phát ra từ tận đáy lòng, tràn nhập sợ hãi mà than nói. Lý Niệm Phàm thoảng mái một tiếng, xem ra Cố công chủ cũng là người thích thưởng trà. Đáng tiếc lần này ta đi hơi vội, bên người không mang thừa lá trà, bằng không chắc chắn sẽ để lại cho ngươi một chút. Cố công chủ nếu có thời gian, có thể đi tới nhà ta ngồi một chút. Ta nhất định quét dọn giường chiếu để đón Cố công chủ, tới lúc đó lại có một chút đá trà. Trong lòng Cố Trường Thanh lập tức rung động điên cuồng, thiếu chút nữa thì bất thình lình bị cây búa kinh hỉ nện cho choáng váng. kích động đến vẻ mặt đỏ bừng thiếu chút nữa bởi sướng quá mà cười thành tiếng. Hắn vội vàng đè cảm giác cuồn loạn trong nội tâm mình xuống, gần như run rẩy mở miệng nói. Quả thật đa tạ Lý công tử, ta nhất định sẽ đích thân tới thăm vào một ngày khác. Lạc Hoàng và Chu Đại Thành ở bên thấy vậy đỏ ngầu cả mắt. Cố Trường Thanh thằng này quả nhiên biết điếm. Lý công tử rất hiển nhiên, hài lòng với việc chiêu đãi của Thanh Vân Tốc. Lần sau chúng ta phải cùng mời Lý công tử đi tông môn ngồi xuống một chút, nói không chừng cao nhân trong lòng vui mừng, thuận tay có ban thưởng rơi xuống. Lần này thật tiện nghi cho Cố Trường Thanh cái tên chó điếm này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 30 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Như vậy, chúng ta có thể thấy được rằng tiên nhân của Liễu gia đã phủ xuống nhưng bị một cực là Hoàng Cù Toại. Và giới tu tiên cũng như tiên giới đã được nối liền thông đạo. Vậy biến cố gì đã xảy ra? Liệu rằng ai là người nối liền thông đạo đó? Và vì sao cái giới tu tiên lại bị cắt đứt, không cho phi thăng? Quý vị hãy cố gắng chờ những tập sau để biết thêm chi tiết. Thế còn tập này thì mình xin phép dừng lại ở đây. Xin được phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye bye!